Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 24, thích cậu. Góc truyện audio.com. Hệ thống bang phái biểu hiện dáng tuyết bạc đầu lóc cao bang phái. Phỉ Tiểu Phong, thật sự là đăng nhập lại hay sao, hay là bị dọa chạy? Bang phái, Lưu Thủy không hù, tất nhiên là bị dọa chạy. Kỳ thật Thường Tiếu thật thoát ra đăng nhập lần nữa, dáng tuyết bạc đầu rời khỏi trò chơi sau đó một lần nữa đăng nhập trò chơi, vào bang phái cảm thấy rất yên tĩnh. Không ngờ thật sự là do đăng nhập không đúng cách Quân Lâm Thiên Hạ và Thập Niên đã không còn on. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, o quả nhiên là đăng nhập không đúng cách. Bang phái, Quý Hiên, bang phái, Lưu Thủy không hủ tớ thua. Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng thua. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật tin tưởng tớ, cái này thật sự chỉ là trùng hợp. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, nói tại sao Tiểu Lâm Tử đột nhiên lo cao, Thập Niên cũng biến mất. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, ai biết Tiểu Lâm Tử nói có bạn đến tìm nên ao, Thập Niên thì không biết. Trong đội chỉ còn một mình dáng tuyết bạc đầu, biểu tượng của Quân Lâm Thiên Hạ đã sáng lại. Dáng tuyết bạc đầu đứng ở khu hoạt động thành Dương Châu, nhiều người cũng không hề động đậy. Cậu còn chưa kịp xoại người, liền nhận được xin vào đội của Quý Hiên. Thường Tiếu nghĩ nghĩ vẫn cho hắn vào. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ, đem tên Quân Lâm chết tiệt đó đá ra đi, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Đội ngũ, Quý Hiên, tiếp nhận nhiệm vụ chưa, chúng ta đến chỗ nào làm? Đội ngũ, Quý Hiên, muốn đến Vạn Hoa Tam Tinh Vọng Nguyệt nhảy cầu không? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, cậu vẫn nên đi với Thất Tú thì hơn. Đội ngũ, Quý Hiên, vì sao chứ? Thường Tiếu hết chỗ nói rồi, người này cư nhiên còn dám hỏi vì sao? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, không phải cậu đang theo đuổi Thất Tú sao, nhiệm vụ thất tịch đương nhiên phải đi với cô ấy. Đội ngũ, Quý Hiên, anh nói cái cô sắc vi luyến thiền đó hở? Đội ngũ, Quý Hiên, anh không nhắc tôi cũng quên mất tiêu. Thường Tiếu xém chút nữa phun ra một ngụm máu, đây là khẩu khí gì à, đội ngũ? Quý Hiên, sư phụ không phải anh đang ghen chứ? Đội ngũ, Quý Hiên, chẳng lẽ sư phụ thích tôi? Quý Hiên nói một câu khiến Thường Tiếu ngồi trước máy tính thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mặc kệ đúng hay không đúng cậu theo bản năng muốn phủ định. Nhưng ngón tay giống như không chịu khống chế, vốn muốn đánh. Ai thích cậu, kết quả đánh thiếu một nét liền thành. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, phải thích cậu, Thường Tiếu đỏ mặt bên tai đều thiêu cháy, quả thật muốn tắt công tắc nguồn lo cao cho rồi. Từ lúc chào đời đến giờ hắn lần đầu tiên thổ lộ với người ta cư nhiên giông như vậy, ô long như vậy. Cậu cũng không dám xem đối thoại, sợ Phùng Quý Hiên khinh cậu, xem cậu như đồ điên, ghê tởm. Đội ngũ, Quý Hiên, đáng sợ. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ bình thường thật mất tự nhiên, không nghĩ tới khi thổ lộ lại trực tiếp như vậy. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch anh là nam nhân đúng không? Dáng tuyết bạc đầu vẫn không nhúc nhích đứng ở trong dòng người, hay là làm bộ bị lác? Hoặc là lát nữa giả bộ giả ngu nói mình không biết gì cả, vừa rồi mình đi ra ngoài đứa bạn ở trong phòng nói đùa. Trong 2 giây Thường Tiếu đã suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác. Nhưng mấy lý do đó cậu không cần dùng đến. Đội ngũ, Quý Hiên, theo tôi làm nhiệm vụ thất tịch nào. Đội ngũ, Quý Hiên, tuy rằng chưa yêu qua nam nhân, nhưng có thể thử xem. Góc truyện audio.com, Thường Tiếu choáng váng, hóa đá, hỗn độn trong gió, Phùng Quý Hiên nói kết giao với cậu. Cậu nhìn từng chữ trong đội ngũ, nhìn tới nhìn lui vài lần cũng thấy thật khó tin. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, vẫn là từ bỏ đi, cậu đang theo đuổi Thật Tú mà. Đội ngũ, Quý Hiên, đội ngũ, Quý Hiên, tại sao vừa rồi sư phụ còn thổ lộ với tôi, bây giờ thì lại ghép tôi cho người ta. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, vừa rồi đánh nhầm chữ. Đội ngũ, Quý Hiên, còn có cái cô sắc vi luyến thiền kia tôi theo đuổi cô ấy vài ngày, sau đó cô ta không chịu nên cũng quên luôn. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, Thường Tiếu không nói gì, Phùng Quý Hiên, Phùng Tứ Thiếu thật sự là cặn bã, vì cái gì mình lại thích tên cha này chứ? Đội ngũ, Quý Hiên, nói mới nhớ lúc đầu tôi theo đuổi sắc vi luyến thiền sư phụ liền mất tích vài ngày, chẳng lẽ là ghen? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, không có. Đội ngũ, Quý Hiên, kỳ thật tôi rất thích sư phụ. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, kỳ thật tôi rất muốn nói, đồ đệ cậu rất cha, có mới nới cũ. Đội ngũ, Quý Hiên, đội ngũ, Quý Hiên, tôi thề tôi không hề cha. Đội ngũ, Quý Hiên, đến lãnh địa bang phái. Thường Tiếu cũng chưa kịp phản ứng, quân gia bên kia đã muốn đổi đề tài. Khiến cậu có chút thất lạc, cứ tưởng Phùng Quý Hiên nói thật, không nghĩ tới quả nhiên chỉ là nói đùa. Dáng tuyết bạc đầu xài thần hành phù đến lãnh địa bang phái, mở bản đồ ra nhìn thấy Quý Hiên đang ở chỗ câu cá trong bang phái, vừa nhìn mới nhớ bây giờ là thời gian câu cá thứ 2 hàng tuần. Trong lòng cậu càng thất lạc, nguyên lai bắt mình đi câu cá với hắn. Giáng Tuyết bạc đầu cưỡi tiểu phá mã, đã lâu không có cho ăn, tốc độ di chuyển đã rớt xuống dưới 50, từ xa chậm rãi chạy tới, liền nhìn thấy mặc một thân nam hoàng sáo trang quý hiên đứng bên cạnh một đám người, người câu cá không thiếu. Mọi người đều nói nam hoàng rất đẹp, trừ bỏ sáo trang của quân gia. Nhưng trong mắt Thường Tiếu Ơ, quý hiên mặc gì cũng dễ nhìn. Đội ngũ, quý hiên, đến đây. Lần cận, Lưu Thủy không hủ tiểu bạch cậu cũng đến câu cá hả, tớ câu chúng cả đống đông cung đồ kêu ây kêu. Lần cận, Phỉ Tiểu Phong, phốc. Lần cận, Giáng Tuyết bạc đầu, đó là cái gì, trong nước có đông cung đồ. Lần cận, Xá Sinh nuốt Phật, ha ha ha, vật phẩm màu xám. Lần cận, quý hiên, từ bây giờ tiểu bạch chính là bà xã của tôi. Lần cận, thích ăn chân dê nướng, tớ bắt được 80 con kim ngư nè. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, cậu đang làm gì nha? Lần cận, Phỉ Tiểu Phong, cái gì, hình như có cái gì kỳ lạ trà trộn vào đây. Lần cận, Lưu Thủy không hủ, ni mã, tớ nhìn thấy cái gì? Cái gì kia? Lần cận, Xá Sinh nuốt Phật, tớ đang nhập lại, chờ tớ. Lần cận, thích ăn chân dê nướng, mẹ ơi, đây là ân ái sau khi thổ lộ sao? Lần cận, quý hiên, chắc vậy. Lần cận, Lưu Thủy không hủ, FML tiểu quân gia cậu thật nhanh tay. Mấy hôm trước cậu còn theo đuổi Thất Tú mà. Đồ cha công, nếu dám khi dễ tiểu bạch của chúng tôi, cậu si là cái chắc rồi, Dương Châu PK cho đến khi nào cậu mệt thì thôi. Lần cận, Phỉ Tiểu Phong, tiểu bạch là nam nhân, quân gia cậu cũng biết cái này không giỡn được đâu. Lần cận, quý hiên, tôi biết. Lần cận, Xá Sinh nuốt Phật, coi kìa cha công cậu mà khi dễ tiểu bạch thì coi chừng tôi đó. Đội ngũ, quý hiên, anh tin tôi đi, tôi sẽ không cha, tuy rằng trước đó tôi chưa cha bao giờ. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, lần cận, góc chuyện audio.com, chấm, thích ăn chân dê nướng, trời a, vẫn cảm thấy thật huyền ảo, tiểu bạch thụ của tớ yên tâm rồi. Lần cận, quý hiên, là của tôi, võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.